Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1852, dũng khí đáng khen đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính Phong, Tiểu Triệt, cả hai nghe thấy tên mình liền quay người lại, nhìn thấy Du Dực và Lộ Hướng Đông. Lộ Tu Triệt vừa nhìn thấy ba mình liền nói với Nhạc Tính Phong. Chắc chắn là thầy hiệu trưởng gọi phụ huynh đến rồi. Nhạc Tính Phong ngược lại rất thản nhiên. Gọi thì gọi, có sao đâu. Cậu đi đến trước mặt Du Dực. Chú Du, thầy hiệu trưởng gọi chú đến à, cách chương.